Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66, yêu là một vệt ánh sáng. Ngày kế tiếp muộn, quán bar. Này, Cross thất hồn lạc phách đẩy cửa đi vào. Nhìn xem trống rỗng quán bar. Đối với ngồi tại quầy bar uống rượu phâu bơ. Phát ra kinh điển, nghe lấy liền để người hậm hực Cross than âm. Người đều đi đâu rồi? À, quán bar đã đóng cửa. Grace, người hầu rượu, để ta uống xong chính mình khóa cửa. Phober giải thích một câu. Sau đó nhìn về phía ai cũng biết có vấn đề Ross. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua kinh hỉ không đủ kích thích. Không đủ kích thích. Ross cười khổ một tiếng. Là quá kích thích. Vậy ngươi còn mặt mày ủ rũ làm gì? Phober cười nói. Bởi vì cùng tối hôm qua kích thích so sánh, hôn nhân của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ross bi phẫn nói. À, Phober có chút mộng. Carol là cái lê. Ross bị đè nén nói ra. Hôn nhân của chúng ta đến cùng. Vì cái gì? Phober vô ý thức hỏi một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross khóe miệng giật một cái. Lật lên rõ ràng mắt nói. Bởi vì ta không phải. À, oh my god. Phober áy náy nói ra. Ta quả thực không thể tin được. À, hài tử đáng thương. Ta chính là ngớ ngẩn. Ross đi đến đằng sau quầy bar, rót chén rượu, uống một ngụm, tự trách nói, ta sớm nên nghĩ tới. Nào có vừa ra khỏi cửa liền lôi kéo lão công nhìn mỹ nữ khóc lão bà a, có phải hay không là cái kia Susan? Phober hỏi. Ross khẽ giật mình, bi phẫn nói, nhất định là nàng. Ta liền nói Carol đi theo nàng đi phòng tập thể thao rèn luyện thời gian dài như vậy. Vậy mà một chút hiệu quả đều không? Đều rèn luyện đi nơi nào? Vậy cũng là bất hạnh trong vạn hạnh. Phober cảm thán nói. Cái gì? Ross hai tay mở ra. Không thể tưởng tượng nổi quát. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Phober muốn giải thích không thể miêu tả rèn luyện lượng cũng rất lớn. Tất nhiên Carol dáng người không có thay đổi gì. Hẳn là còn chưa tới một bước kia. Hoặc là sanh hóa số lần không nhiều. Thế nhưng đối đầu Ross trợn tròn con mắt, đành phải ngượng ngùng đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. 7 năm, chúng ta ở chung một chỗ đều 7 năm. Nàng là duy nhất yêu ta nữ nhân. Dù cho Phober lời nói mới rồi để hắn có chút khó chịu, nhưng mãnh liệt thổ lộ hết dục vọng điều khiển Ross tiếp tục nói ra. Cũng là duy nhất cùng ta từng có. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ross đến cùng thật xin lỗi nói ra miệng, bởi vì đáy lòng của hắn cất giấu một cái bí mật. Đó chính là cao trung lúc hắn liền bị một cái ôn nhu sách báo quản lý bác gái kiên nhẫn chỉ điểm qua. Bất quá không cần hắn tiếp tục nói. Phober đã hiểu, chủ động tiến lên ôm lấy hắn. Vạn năm già thuần dương có lẽ sẽ bị người nhạo báng. Thế nhưng trung thành cùng kiên trinh nhưng có thể đánh động người. À. Ross tương đương, đối mặt Ross thể hiện ra thương cảm cùng ảm đạm. Thân là bằng hữu, Phober bắt đầu hết sức khuyên giải. Ngươi không nên tiếp nhận loại này tra tấn. Ngươi người như thế tốt, như thế quan tâm. Chấm ngoặc kép, Phober không hổ là lan lộn qua phố mặt. Khuyên giải thủ đoạn vô cùng cao minh. Ross trong tai nghe lấy những này khoa trương chi ngôn. Gương mặt bị bên trái một ngụm lại một ngụm. Hormone dâng lên. Trong lòng bi phẫn cùng phiền muộn nháy mắt bị áp chế đi xuống. Hai người liếc nhau, xác định xem qua thần. Loảng xoảng, quán ba cửa bị đẩy ra. Oa a, nguyên lai Carol là Phober song bào thai tỉ muội. Bình thường làm sao không nghe người bọn họ nói qua a, Adam đi tới. Đối với thất kinh dạ uyên ương trêu ghẹo nói. Không phải như người nghĩ. Adam, người nghe chúng ta giải thích. Ross che lấy bị đèn treo đụng đau cái ót, gấp giọng nói, ok, Adam ngồi tại quầy bar phía trước, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Ross há mồm muốn nói, lại nhất thời ở giữa không biết giải thích thế nào. Carol là cái lê, Ross hôn nhân đi đến cuối con đường. Vừa rồi ta là đang an ủi hắn. Phober đến cùng là lão giang hồ, không nhanh không chậm theo trên bàn pizza đứng dậy. Một bên chỉnh lý vạt áo, một bên lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Đúng, đúng, Chính là như vậy. Ross lập tức phụ họa. Sau đó thỉnh cầu nói. Adam, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Không có vấn đề. Adam gật đầu. Hiếu kỳ nói. Bất quá ngươi ly hôn. Không. Ross lắc đầu. Không quá nhanh. Nói thế nào? Adam cười nói. Ân. Ross không hiểu nhìn về phía Adam. Cái gì nói thế nào? Chính là vì cái gì nói nhanh ly hôn. Adam nhổ nước bọt nói. Là Carol cùng ngươi ngả bài. Còn là ngươi đánh vỡ cái gì chủ động muốn ly hôn. Đều không phải. Ross bị hỏi mộng. Thói quen quát. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lão bà ta thế nhưng là lê. So. Adam nhìn thẳng có gào thét đế tiềm chất Ross. Tất nhiên không phải nàng cùng ngươi ngả bài. Cũng không phải ngươi đánh vỡ cái gì. Liền tính nàng là lê thì thế nào? Ngươi cùng nàng hơn 7 năm hằng ngày. Đều là giả hay sao? Nàng cũng không phải tiểu hài tử. Bị người dụ hoặc có hoang mang. Hai cái đều muốn. Không nhiều bình thường. Ross lập tức ngây người. Tất nhiên các ngươi không có ly hôn. Ngươi bây giờ hoặc là xoay chuyển. Hoặc là ly hôn. Adam tiếp tục nhổ nước bọt nói. Thế nhưng ngươi có vẻ như cái gì đều không định làm. Vừa được đến điểm tin tức. Đảo mắt liền đến cầu an ủi. Đây coi là cái gì? Hau thêm the flash. Xanh biếc thiểm điện sao? Đừng nói như vậy. Là ta chủ động an ủi Ross. Phober có chút xấu hổ giải thích một câu. Bị Adam kiểu nói này. Nàng cũng ý thức được thiện ý của nàng giống như có chút quá tuyến. Vậy ta nên làm như thế nào? Ross đầy đầu bột nhão. Cúi đầu xấu hổ nói. Làm cái gì đều có thể. Thế nhưng đều mời dùng đầu suy nghĩ. Đừng có dùng nửa người dưới suy nghĩ. Adam nhổ nước bọt nói. Liền tính bởi vì Carol là lê. Các ngươi thật muốn ly hôn. Như vậy cũng trước quả quyết ly hôn. Sau đó lại cầu an ủi cầu ôm cái gì. Đừng có chút ngăn trở. Động một chút lại trước phát tiết lại nói. Đều không phải tiểu hài tử. Để ủy khuất nhiều bay một hồi thì thế nào. Đây là Adam nhìn phim Mỹ lúc lớn nhất nhổ nước bọt. Đó chính là phim Mỹ bên trong nam nữ bằng hữu ở giữa ngàn vạn không thể cãi lộn. Bởi vì nhất tranh ồn ào. Tình yêu nháy mắt liền biến thành một vệt ánh sáng. Xanh biếc đến để ngươi hoảng hốt. Friend bên trong. Ross cùng Rachel vì công tác bận rộn không có thời gian hẹn hò sự tình cãi lộn. Vừa ồn ào xong. Rachel liền không đành lòng cự tuyệt cãi lộn nguồn gốc một trong soái khí nam đồng sự đêm hôm khuya. Khoát đến nhà bên trong tới dỗ dành nàng. Mà Ross tại gọi điện thoại nghe đến động tĩnh. Phẫn nộ sau khi cúp điện thoại. Trực tiếp cùng quán ba bên trong một cái nữ nhân xa lạ lăn ga giường. Trước trước sau sau. 3 giờ đoán chừng đều không. Sau đó hai người đều hối hận không muốn chia tay. Sau đó nhiều năm. Ross mỗi lần lấy bọn họ lúc trước đã chia tay làm lý do đến gầm rú. Cho là hắn không sai. Thế nhưng là liền 3 giờ cũng không thể kiên trì tình yêu. Thật sự là tình yêu sao? Tại Đông Quốc, nam nữ bằng hữu ở giữa cãi nhau ồn ào chia tay. Chia chia hợp hợp, chẳng lẽ không phải hằng ngày thao tác sao? Nếu mà cũng giống như xanh biếc thiểm điện Ross dạng này. Toàn bộ thế giới chỉ có khởi động lại mới có thể tiếp tục a. Đồng dạng ví dụ còn có rất nhiều. Chandler đã từng điên cuồng si mê roi bạn gái. Về sau trở thành nam nữ bằng hữu về sau. Bởi vì cãi lộn, Chandler sáng sớm hôm sau đi tìm đối phương xin lỗi. Lại phát hiện hắn bởi vì lo lắng mà cùng bạn gái cãi lộn sự tình thật phát sinh. Hắn thật bị xanh biếc. Đây là gôn đánh. 1 giây. 2 giây. 3 giây tình huống. Càng là nhiều không kể xiết. Ross cùng Phober. Phober cùng Joy. Joy cùng Rachel. Rachel cùng Chandler. Chandler cùng Monica. Chẳng lẽ không phải gôn đánh liền không quan trọng? Sợ rằng loại này logic cũng chỉ tại phim Mỹ bên trong có thể tồn tại đi. Nhìn xem hán hóa phía sau tình yêu chung cư liền biết. Lữ vải nhỏ lại phong lưu. Hắn cùng Hồ Nhất Phỉ. Lâm Uyển Du. Tần Vũ Mực có bất kỳ quá tuyến hành động sao? Chớ nói chi là cái khác CP ở giữa tổ hợp thức sắp xếp. Thích đóng cốc thần kỳ Trần Mika. Kém chút cùng Hồ Nhất Phỉ yêu đương Trương Vĩ. Một giây không cái bóng lúc liền nhàn nhạt nhưng kết thúc. Biên kịch rất thông minh. Biết không phải là cái gì đều có thể hán hóa. Căn bản không dám khiêu chiến người trong nước tam quan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.